Cục cưng có chiêu. Chương 1757, 1757, chương 1756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay chắc chắn là một năm nhiều chuyện. Bây giờ cháu vẫn còn chưa lùi được. Tất cả các thủ tục đều đang kẹt ở chỗ chú. Không phải là chú không muốn cấp cho cháu, là do phía trên không cho phép. Ân Tuấn, khoảng thời gian này tốt nhất là cháu đừng có làm cái gì hết. Mặc dù lời nói này có hơi dư thừa, nhưng mà chú vẫn muốn nói. Lần này chuyện của Trạm Dực rất lớn. Chú biết quan hệ của cháu với cậu ta rất tốt, nhưng mà có đôi khi con người cần phải tự bảo vệ mình. Cháu có biết không, một khi cháu thua thiệt, vậy thì cậu ấy cũng không có chỗ để trông cậy. Lời của Hoắc Chấn Hiên có ý ám chỉ, nhưng mà lại làm sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có chút khó coi. Đại ca có thể sẽ bị gì? Bị cách chức, không nhất định nữa. Nếu những chứng cứ đó đều là sự thật, rất có thể sẽ bị khai trừ quân tịch. Kiếm hiệp hay, trong mắt của Hoắc Chấn Hiên là cảm xúc đau lòng. Trạm Dực ở quân đội, cả một đời cống hiến rất nhiều cho quân đội. Nhưng mà chuyện lần này lại làm cho tất cả các công lao của anh ta đều bị xóa bỏ. Rốt cuộc là vụ án gì vậy? Diệp Ân Tuấn có chút nóng nảy. Anh hiểu tình cảm của Trạm Dực đối với quân đội hơn bất cứ ai. Cháu đừng hỏi nữa. Cháu cũng biết rồi đó. Cho dù cháu có hỏi thì chú cũng sẽ không nói cho cháu biết. Có đôi khi người ở vị trí của chúng ta, lời gì nên hỏi, lời gì không nên hỏi, chắc là cháu biết rõ mà. Chú đi đây, chăm sóc tốt cho Hạ Lan đó. Nói xong, Hoắc Chấn Hiên liền lên xe rời khỏi. Diệp Ân Tuấn nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Hạ Lan không đợi được Diệp Ân Tuấn trở về, cô không khỏi tìm cớ đi ra ngoài. Cô nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở cửa hút thuốc, biểu cảm đó vô cùng bực bội. Sao anh lại hút thuốc? Thẩm Hạ Lan trực tiếp dập tắt điếu thuốc ở trong tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi ra. Sao em lại ra đây? Thấy anh chưa vào, cho nên em ra nhìn thử. Chú ba đi rồi hả? Đi rồi. Diệp Ân Tuấn cười nhạt một tiếng, nhưng mà vẻ lo lắng trong mắt lại không vơi đi. Chuyện của đại ca rất khó xử lý à? Cô cũng biết chuyện của Trạm Dực. Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Chủ yếu là do chúng ta không biết rốt cuộc đại ca đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bị song quy. Hiện tại nghe chú ba nói rất có thể sẽ bị khai trừ quân tịch. Chú ba kêu anh không nên nhúng tay vào. Nhưng mà đó là đại ca của anh mà. Thẩm Hạ Lan có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Ân Tuấn. Một lát nữa đưa bọn nhỏ đến nhà họ Trạm chúc Tết đi. Thẩm Hạ Lan nói vậy. Diệp Ân Tuấn hơi sững lại. Em không sợ bị người khác dị nghị hả? Em sợ cái gì chứ? Chồng em liêm chính. Em lại không làm chuyện gì phi pháp hết. Toàn bộ Hải Thành đều biết mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Trạm. Nếu như ngay cả chúc Tết mà còn bị người ta dị nghị, vậy thì cứ dị nghị đi. Em không quan tâm cho lắm. Thẩm Hạ Lan nói như vậy. Diệp Ân Tuấn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cách chương.